Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ngạo huynh trực tiếp bay về phía trước trăm dặm, tiếp đó rơi xuống đất. Trần Trầm thần thức truyền âm nói: "Tốt." Ngạo Vũ nghe vậy trực tiếp đáp ứng. Đối với Trần Trầm, nó là tín nhiệm vô điều kiện. Cho dù nó căn bản không biết rõ sau khi rơi xuống đất có lẽ đối phó thế nào phía sau truy binh. Trăm dặm địa phương, chớp mắt đã tới, Ngạo Vũ cực tốc rơi xuống đất. Trần Trầm thần thức dò xét từng cái đây hoàn cảnh, mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngạo huynh, ngươi trở về Long Trạch bên trong. Ngạo Vũ nghe đến đây nháy mắt thu nhỏ, về tới Long Trạch bên trong. Cùng lúc đó Trần Trầm trực tiếp chui vào phía dưới một tòa núi hoang trong sơn động. Tóc trắng trưởng lão thấy vậy cười lạnh một tiếng, một trường hướng núi hoang đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, núi hoang trực tiếp nổ tung thành bột mịn, lộ ra dấu ở trong đó một tòa trận pháp. Trận pháp này thoạt nhìn tương đối yếu kém, chỉ có một tầng mỏng manh màn sáng, nhưng mà liền tầng kia màn sáng lại ngăn lại đại thừa tu sĩ một kích. Trần Trầm lúc này đã chui vào trận pháp bên trong, nhìn xem bốn phía màn sáng, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Trận pháp này rõ ràng là một tòa mô hình nhỏ tiên trận. Cái kia màn sáng cũng là tiên khí tạo thành, tuy là thoạt nhìn yếu kém, nhưng đại thừa tu sĩ muốn phá vỡ cũng 10 điểm không dễ. Mà hắn vừa mới dùng tiên linh chi khu xuyên qua trận pháp này lại không có chút nào ngăn cản. Hẳn là trận pháp này chỉ có tiên nhân mới có thể đi vào. Tóc trắng trưởng lão gặp Trần Trầm trốn vào trận pháp nội bộ, sắc mặt âm trầm một chút, sau đó hắn lại lần nữa gọi ra thanh trường kiếm kia, hướng phía dưới trận pháp công kích mà đi. Một tiếng đùng đoàng vang lên, cỡ nhỏ tiên trận bị trường kiếm đâm trúng, quang mang hơi mờ đi một tia. Tóc trắng trưởng lão thấy vậy cười lạnh một tiếng, bắt đầu đối với trận pháp bày ra liên tiếp không ngừng mà công kích. Trần Trầm nhìn thấy một màn này hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hướng về bên cạnh chỗ không xa một cái dưới đất lối đi đi đến. Hệ thống, trận pháp này khống chế trung khu ở đâu? Phía dưới 40 mét. Nghe được đáp án này, Trần Trầm bước nhanh hơn. Cũng không lâu lắm hắn liền đi tới một tòa đơn sơ trong mật thất. Mật thất này bất quá mấy chục mét vuông. Bên trong chỉ có một ít phổ thông bàn đá băng ghế đá. Trừ đó ra còn có một cái bồ đoàn màu trắng. Bồ đoàn màu trắng bên cạnh là từng đạo trận pháp đường vân. Xem ra hẳn là trận pháp đầu mối, tiên nhân bế quan địa phương. Như thế không nói sao? Trần Trầm lắc đầu nói. Sau đó liền đi tới trận pháp đầu mối phía trước, đem một mai tiên thạch thả vào. Rất nhanh, trận pháp đường vân sáng lên quang mang, tiên thạch bên trong tiên khí cũng dần dần tụ hợp vào trong trận pháp. Bên ngoài tóc trắng trưởng lão tựa hồ ý thức đến phát sinh cái gì, tức giận đến: "Ngươi theo tiên môn liền đạt được mấy khối tiên thạch, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu?" Nghe nói như thế, Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn trong nhẫn chữ vật tiên thạch đến gần 10 vạn khối. Cái này tóc trắng trưởng lão thật coi chính mình tại bí cảnh bên trong chờ đợi 3 ngày là tại không lý tưởng sao? Tất nhiên, hắn cũng lười đến nói cho cái kia tóc trắng trưởng lão chân tướng. Liền để hắn chậm rãi oanh kích trận pháp tốt, xem ai hao tổn được ai. Lục đậu, ngươi nhìn cái này tiên thạch, nếu như không còn, ngươi liền lại thả một khối đi vào. Trần Trầm đem Lục đậu gọi đi ra, cho nó mấy trăm khối tiên thạch. Lục đậu nhẹ gật đầu, đem mấy trăm khối tiên thạch toàn bộ cõng đến giáp xác bên trên. Tiếp đó liền dùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trận pháp đầu mối tiên thạch. Nháy cũng không nháy mắt. Trần Trầm thấy vậy nhịn không được cười lên. Sau đó bắt đầu quan sát cái này trong phòng tu luyện chỉ có mấy cái vật kiện. bàn đá băng ghế đá nhìn một chút liền biết tương đối phổ thông. Nếu như thật có bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia bồ đoàn. Đi tới bồ đoàn bên cạnh, Trần Trầm đem bồ đoàn màu trắng nhặt lên. Bồ đoàn này tựa hồ là dùng một loại nào đó ngọc thạch chế thành. Vào tay tương đối nặng nề, trừ đó ra, phía trên còn khắc lấy trận pháp đường vân, đồng thời có khảm nạm tiên thạch lỗ khảm. Hệ thống, phụ cận nhất bảo vật quý giá là cái gì? Ký chủ trong tay ngưng tiên bồ đoàn, nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ, tương tự bồ đoàn hắn tu vi rất thấp thời gian dùng qua. Bất quá cái kia bồ đoàn chỉ có thể ngưng tụ linh khí, mà trước mặt bồ đoàn này cũng là có thể ngưng kết tiên khí. Không do dự, Trần Trầm quyết định thử xem bồ đoàn này hiệu quả. Đem bồ đoàn sau khi để xuống, hắn lấy ra 8 cái tiên thạch bỏ vào bồ đoàn 8 cái lỗ khảm bên trong. Một hồi quang mang lấp lóe, trên bồ đoàn lập tức tản ra nồng đậm tiên khí. Trần Trầm thấy vậy tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Tiên linh chi khu bắt đầu như đói như khát thôn phệ phát ra đại lượng tiên khí. Trần Trầm thỏa mãn thở ra một hơi. Nếu như đem tu luyện so thành uống nước, trước kia thông qua tạo hóa thạch bi tu luyện, tốc độ kia giống như dùng ống hút uống nước. Hấp thu tiên thạch thì tựa như dùng bình nước uống nước. Mà bây giờ dùng tới bồ đoàn này cái kia, liền tương đương với dùng chén lớn nốc ừng ực. Loại này pháp bảo đối với tiên giới tiên nhân đến nói có lẽ không tính là cái gì. Có thể tùy ý vứt bỏ, nhưng đối với hiện tại ta tới nói lại là bảo vật vô giá. Trần Trầm nội tâm có chút vui sướng, quyết định ngay tại cái này trong phòng tu luyện bế quan tu luyện. Không biết đi qua bao lâu, tiên môn chân linh thành bên trong, tiên môn môn chủ đột nhiên mở mắt. Quỳnh Hoa, ngươi đã hoàn toàn khôi phục tốt. Hắn cái này truyền âm phát ra ngoài phía sau. Ước chừng mấy phút, Quỳnh Hoa tiên tử liền vẻ mặt sáng láng đi tới trước mặt hắn. Sư phụ, đệ tử đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, đệ tử tu vi dường như cũng tinh tiến một chút. Nghe được đáp án này, tiên môn môn chủ cười khẽ một tiếng nói ra, rất tốt, không hổ là đệ tử ta. Cái này chân linh giới bên trong loại trừ cơ duyên kia nghịch thiên Trần Trầm bên ngoài, hẳn không có ai so ngươi ưu tú hơn. Nghe được Trần Trầm danh tự, Quỳnh Hoa tiên tử trên mặt toát ra vẻ phức tạp. Lúc đó Trần Trầm cùng Thanh Huyền Minh một trận chiến, nàng tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nói thật, lấy nàng lúc ấy thực lực trọn vẹn không phải Thanh Huyền Minh đối thủ. Càng khỏi phải nói Trần Trầm. Từ khi bước lên con đường tu chân đến nay, nàng còn là lần đầu tiên gặp được một cái cùng cảnh giới tu sĩ. Để nàng sinh ra khó mà nhìn theo bóng lưng cảm giác. Đệ tử cùng chân chính thiên kiêu so sánh, còn kém xa lắm. Những năm này cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Quỳnh Hoa tiên tử chắp tay, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ. Tiên môn môn chủ cười hắc hắc nói, hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Vụng trộm nói cho ngươi một việc, lần này ước chiến Trần Trầm biểu hiện quá mức ưu tú. Chúng ta mấy lão già đã quyết định lợi dụng cái này 4 năm toàn lực bồi dưỡng Trần Trầm, tranh thủ giúp hắn sớm ngày đột phá đại thừa. Quỳnh Hoa tiên tử nghe nói như thế trong lòng có chút thèm muốn, bất quá cũng xác thực có lẽ dạng này, muốn thu thập chân linh giới nhân tâm, không chỉ muốn nghiêm trị đầu nhập vào Minh Uyên Tông tu sĩ, càng phải trọng thưởng làm chân linh giới lập xuống công lao hiển hách người. Trần đạo hữu chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ trở thành tiếp một cái tiêu lăng. Tiên môn môn chủ lắc đầu nói, tiêu lăng có thể không được đến mấy đại tông môn liên hợp nâng đỡ. Trần Trầm tương lai thành tựu sẽ vượt xa quá hắn. A, đáng tiếc, hắn không phải ta tiên môn đệ tử. Dứt lời, hắn lấy ra một mai lệnh bài ném cho Quỳnh Hoa tiên tử. Quỳnh Hoa, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Chờ đến thời gian, ngươi đi đem Trần Trầm theo bí cảnh bên trong tiếp đi ra a. Nhớ đến, về sau nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc. Quỳnh Hoa tiên tử nghe đến đây nhíu nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói, sư phụ, ngươi chớ có mở ta trò đùa. Cái kia Trần Trầm thế nhưng là có đạo lữ. Tiên môn môn chủ nghe đến đây mắt híp híp, lộ ra một cái tương đối nụ cười thô bỉ. Bản thể hắn có đạo lữ, phân thân lại không có. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN